Người là người phương nào? Vãn bối là tiền tập đạo hành, chủ quản đạo vương vực, phụ trách đóng quân tại mệnh giới. Đại nhân, mệnh tộc không cho phép hợp đạo ta đóng quân, khả năng là đang âm thầm trợ giúp nhân tộc. Đại nhân, ta hoài nghi ông ta bán tin tình báo của Vẫn Tình Hầu. Chết tiệt! Mệnh hoàng giận dữ, dám càn đảm bịa đặt, có tin bản hoàng đập chết người không? Ngừng tay, người đúng là to gan. Trong hư không lôi đỉnh lóe sáng, Tiêu Chiến Hầu cách khẩm cụ hiện ra cả khuôn mặt, cả giận quát. Người dám giết hắn thử xem. Tiêu Chiến Hầu quát xong liền quay sang đạo vương. Âm trầm hỏi, lúc này có thể hạ giới hay không? Tử Vũ vội đáp, không thể. Đại nhân, bây giờ bên ngoài mệnh tộc có vài vị cường giả nhân tộc. Thiên cổ đại nhân đã rút lui khỏi Chử Thiên chiến trường trở về bản giới. Hiện tại không thể tái chiến. Tiền Chiến Hầu thở dài. Bản tọa đã có suy đoán. Thiên cổ đúng là tên phế vật. Tuy rằng ta miễn cưỡng có thể hạ giới ngay lập tức, nhưng mà không cần thiết. Người tiếp tục đóng quân tại đây đi. Vô mệnh, nếu hắn chết thì mệnh tộc các người cứ đợi đấy. Đừng cảm thấy nhân tộc chiếm ưu thế ở hạ giới thì liền có thể lật trời. Nói đến đây lực lượng sấm sét càng thêm cường đại. Tiêu Chiến Hầu cách khẩm dặn dò, người nói với Thiên Cổ mau ngủ đông, nghĩ biện pháp tiếp tục làm suy yếu quỷ tắc chi lực của giới môn. Đừng ngu xuẩn đem hợp đạo đi tìm chết nữa. Đủ hỗn trướng kia làm chết bao nhiêu hợp đạo rồi. Hạ giới tốt như vậy lại bị các người biến thành cái dạng này, một đám phế vật rác rưởi. Lão hết sức phẫn nộ, toàn là đồ phế vật. Thế cục của hạ giới đẳng quá tốt, triều tịch thứ chiến kết thúc, nếu không phải chiến trường phong tỏa thì nhân tộc đã triệt để bị hủy diệt. Cơ hồ không còn cường giả nào lưu lại, thế mà các tộc lại để cục diện thành ra nông nỗi bây giờ. Lão không thể tin được, tức tới nổ tung. Tổ Vũ vội vàng gật đầu, rồi lại bị quan nói. Đại nhân, nhân tộc xuất hiện một tên Tổ Vũ kế thừa bút đạo của Văn Vương, cũng chính vì vậy, thực thiết các tộc đều đầu phục hắn. Hắn kế thừa y bát của Văn Vương, khí vận như mặt trời ban trưa. Bây giờ không phải do chúng ta không địch nổi, mà là khí vận của Tổ Vũ quá mạnh. Tập ta vô pháp áp chế, còn xin đại nhân ban thưởng trấn áp chỉ pháp. Văn Vương truyền thừa. Tiền Chiến Hầu chần chờ một chút, sau một khắc lão không gầm thét nữa mà là truyền âm cho Tổ Vũ. Khí vận của Văn Vương xác thực cường hãn, truyền nhân của ý cũng không phải là nhân vật mà thiền cổ có thể so sánh. Chỉ thượng cổ nghị hội mới có thể áp chế. Người nói với thiền cổ... Hiện tại biện pháp tốt nhất là thu thập nghị viên lệnh. Chỗ ta còn 6 khối lệnh bài. Người chuyển cho thiên cổ đi. Nói hắn tìm mọi cách thu thập đủ 50 khối trở lên. Nhanh chóng áp chế quỷ tắc chi lực nơi này. Người ở đây, đừng đi đâu hết. Ta sẽ tiếp tục thu thập nghị viên lệnh. Bản tôn của ta vô pháp hạ giới. Nhưng có thể thừa dịp quỷ tắc chi lực buông lỏng để chuyển tấm lệnh bài xuống. Nghị viên lệnh vô cùng cường hãn. Chuyển tấm cũng sẽ không bị hủy. Tổ Vũ ra vẻ hoảng hốt ngăn cản. Không thể đâu đại nhân, thái độ mệnh tộc không rõ ràng. Lúc này mà ngài chuyển tống nghị viên lệnh xuống, lỡ như bị mệnh hoàng giữ lại, vậy thì... Tiền Chiến Hầu khẽ cười. Đạo hành, người quả là khổng tệ. Thật ra bản hầu đã từng nghe qua tên của người. Thôi thôi, triều tịch trước người còn quá nhỏ, không đề cập tới cũng được. Mệnh tộc sẽ không dám giữ lại đâu. Bất quá vì phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ đem nghị viên lệnh đặt vào trong chiến long bồng của ta. Ta sẽ chuyển cho người phương pháp mở nó. Những người khác thì chắc chắn không thể mở được. Tùy tiện chiếm lấy sẽ tự rước lấy nhục. Chờ tới khi hạ giới, ta sẽ thu hồi lại sau. Đại nhân, sao ta có thể lấy đi bình khí của ngài được? Cái kia... Không sao, thượng giới đã sắp bình định. Sau một khắc, từng đạo ý chí lực truyền vào trong đầu Tổ Vũ, chính là phương pháp khống chế chiến long bồng. Rất nhanh, Tiền Chiến Hầu lại nói. Không thể chậm trễ nữa. Người nói với thiền cổ, nhớ kỹ, đừng tham chiến mà tổn binh hào tướng, tiêu hao thực lực. Việc quan trọng trước mắt là tập hợp đủ 50 miếng nghị viên lệnh. Dứt lời, ầm ầm một tiếng, trên vùng trời xuất hiện một cây đại bồng cực kỳ cường hãn, chống cự lại vô số lôi đình bắn mạnh xuống bên dưới. Từng đạo kiềm văn thoáng hiện, đại bồng đánh tan lôi đình, có điều có bị lôi đình đánh cho hơi ảm đạm. Sau đó nó xông phá lực lượng trừng phạt, ầm ầm kích phá hư không, từ trên trời rơi xuống. Lực lượng quỷ tắc trừng phạt lại khôi phục, bàn tọa phải đi. Đạo hành, giữ gìn kỹ binh khí của ta. Tuân lệnh. Vô mệnh, bàn tọa không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Nghe chưa? Hử lạnh một tiếng, sau một khắc, khuôn mặt tàu phá toái, hư không quay về trạng thái bình tĩnh trước đó.